Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 2 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thương yêu, Ôn Húc Khiên hơi ngẩn ra. Sau một khắc mới có phản ứng, mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, giống như bạn bè lâu năm không gặp, vươn tay ra ôm hắn. Ánh mặt Lạc Tranh hơi chấn động, khe khẽ mỉm cười, thì ra đây chính là giám đốc của tập đoàn này. Thực ra cũng không khó nhận biết, lúc giọng nói cao cao tại thượng của hắn vang lên, nàng cũng đã đoán được. Đã lâu không gặp, Húc Khiên, so với sự nhiệt tình của Ôn Húc Khiên, Thương Như tỏ ra khá bình tĩnh, thái độ vô cùng vương giả đứng đó nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại không chút che giấu nhìn về phía Lạc Tranh ở cách đó không xa, đáy mắt toát lên vẻ hứng thú. Ôn Húc Khiên không hề phát hiện ra điểm này, quay đầu nói với Lạc Tranh, giới thiệu hai người với nhau chút. Lạc Tranh tiến lên, theo bản năng, nàng đứng cạnh Ôn Húc Khiên, dường như cố tình đứng sát vào người anh. Người đàn ông trước mặt nàng mà nói vẫn quá xa lạ, tuy dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý. Nhưng mà, đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất có một ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn siêu phách lạc, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, khiến người ta khó có thể kháng cự. Cho dù không nhìn thẳng hắn, Lạc Tranh cũng có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình không chớp mắt, giống như một con báo đen nhìn chăm chăm vào con mồi sắp rơi vào trong tay, đang ngẫm nghĩ xem sẽ dùng cách nào để cắn xé. Dưới cái nhìn soi mói đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bản năng muốn tránh né hắn. Tranh Tranh, đây là bạn tốt của anh, Thương yêu, Ôn Húc Khiên trên mặt nở nụ cười tươi rói, cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn tốt như thể một loại ám hiệu ngầm. Rõ ràng trong lòng hy vọng Thương yêu có thể nghĩ đến giao tình trước kia, cho văn phòng luật cơ hội hợp tác. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Thương yêu, cô ấy là Lạc Tranh, cũng là bạn gái của tôi. Là luật sư ưu tú nhất trong văn phòng cậu, Thương yêu quay đầu. Ánh mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, mạnh mẽ đưa tay ra, nhưng thái độ cho thấy không cho phép cự tuyệt. Trăm nghe không bằng một thấy, Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng không ngờ lại là một mỹ nhân động lòng người thế này. Lạc Tranh vô thức khẽ cho mày, không biết tại sao, nàng có chút chần, chứ không muốn bắt tay hắn. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên ngầm hít nhẹ nàng. Lạc Tranh hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực toát ra từ đôi mắt đen thẳm kia, tươi cười đáp lại, vươn tay ra bắt tay hắn. Thái độ vô cùng nhã nhặn. Quá khen. Người đàn ông kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nàng, hoàn toàn giữ lấy trong bàn tay hắn. Lạc Tranh vốn chỉ muốn bắt tay một chút theo phép lịch sự, vừa định rút tay về, lại cảm thấy bàn tay to của hắn hơi nắm chặt lại. Nàng cảnh giác ngước nhìn, ánh mắt đen thẳm của hắn đang nổi lên tia bẩn cợt, khiến nàng bất giác cảm thấy kinh sợ. Sau một khắc, bàn tay to lớn của hắn buông ra. Trong lòng Lạc Tranh chợt có cảm giác muốn trốn chạy. Hai vị, mời ngồi, Thương Như thu hồi vẻ mặt đùa bẩn, thản nhiên cất tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Hắn ngồi xuống sofa đối diện trước, sau đó Lạc Tranh cùng Ôn Húc Khiên cũng ngồi xuống. Giám đốc, ngài còn gì dặn dò, thư ký từ phía sau tiến lên, đặt ba tách cà phê thơm lừng xuống, vẻ quyến rũ cất tiếng hỏi. Ra ngoài đi, hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xã giao hôm nay của tôi, Thương Như tựa lưng vào sofa. Nhàn nhã ra lệnh. Vâng, thư ký khẽ mỉm cười, xoay người rời phòng họp. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 5 phần 2, sự xa cách tà mị. Mặc dù ngồi phía đối diện, Lạc Tranh cũng không khó cảm nhận được hơi thở cường thế trên người Thương Nhiêu. Tuy hắn lãnh đạm ngồi ở đó, trên mặt cũng toát lên nụ cười vẻ lâu ngày không gặp, nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được sự xa cách của hắn. Có lẽ, trong thâm tâm hắn vẫn chỉ coi Húc Khiên là bạn bè sơ giao mà thôi. Đang mãi nghĩ, liền nghe thấy giọng Ôn Húc Khiên, hoàn toàn là ý đồ ôn lại chuyện cũ. Thương yêu, nhiều năm không gặp, không ngờ cậu lại tạo dựng được một tập đoàn lớn mạnh thế này. Lạc Tranh bên cạnh âm thầm thở dài, Húc Khiên luôn là người không biết a vua nịnh hót, bây giờ nói đôi chút lời khen ngợi cũng khiến người nghe thấy lạ tai. Quả nhiên khóe môi Thương yêu nhếch lên nụ cười không mấy vui vẻ. Hóa ra trong mắt Húc Khiên cậu, tôi lại là kẻ vô công rỗi nghề đến thế sao? Ôn Húc Khiên sắc mặt hoảng hốt. Thương Như tiên sinh, Lạc Tranh ở bên cạnh khéo léo lên tiếng, nhìn về khuôn mặt anh tuấn của hắn, khẽ mỉm cười, ý của Húc Khiên là, Thương Nhiêu tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã xây dựng được sự nghiệp như vậy thật không giống người bình thường. Trước giờ, Lạc Tranh chưa từng hỏi qua Ôn Húc Khiên thông tin về người đàn ông này. Nhìn qua bề ngoài, nàng thật sự không thể đoán ra tuổi tác của hắn. Nhưng lời nói dễ nghe thì ai cũng thích. Đạo lý người đứng dưới hiên nhà không thể không cúi đầu nàng vốn hiểu rất rõ. Lạc tiểu thư rất biết nói chuyện. Thương Nhiêu nhích môi cười nhẹ, vươn tay cầm lấy tách cà phê, khẽ thưởng thức. Húc Khiên, cậu có một cấp dưới ưu tú như vậy, khó trách văn phòng luật có thể nhanh chóng thành danh. Tranh Tranh là bạn gái mình, mình nào dám coi cô ấy như cấp dưới chứ? Ôn Húc Khiên cười cười nói. Ô, Thương Nhiêu đặt tách cà phê xuống, đưa mắt nhìn gương mặt như trăng sáng của Lạc Tranh, nụ cười hàm chứa một cảm xúc khó tả, nửa chân tình nửa trào lộng. Húc Khiên thật có phúc, có được một gia nhân như vậy giúp đỡ. Lạc Tranh có chút đứng ngồi không yên, hơi cụp mắt xuống, không muốn đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng có cảm giác không được tự nhiên khi đối mặt với người xa lạ. Không biết tại sao, nàng có một cảm giác người đàn ông này rất kỳ lạ. Mặc dù giọng nói của hắn rất êm tai, nhưng thứ tiếng Trung chuẩn xác mà hắn sử dụng thực khiến nàng khiếp sợ. Có lẽ, hắn luôn khiến người ta có cảm giác mình như một con chim ưng lớn dũng mãnh, từ trên cao ngó xuống, chăm chú quan sát hết thảy. Ôn Húc Khiên cũng phát hiện bạn tốt nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt nóng rực, hơi lúng túng khẽ ho một tiếng, cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm, lên tiếng. Tiếng tăm cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, Thương Nhiêu, cậu cũng không phải không biết tình hình của văn phòng chúng tôi hiện nay, nếu chuyện hợp tác có thể tiến hành thuận lợi. Húc Khiên, chúng ta hôm nay chỉ ôn chuyện cũ, không bàn công việc, ok, tiếng nói trầm thấp của Thương Nhiêu vang lên. Vô cùng khéo léo cắt ngang lời Ôn Húc Khiên. Nụ cười trên mặt Ôn Húc Khiên bất giác cứng lại, bàn tay cầm tách cà phê cũng sững lại giữa không trung, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng. Lạc Tranh đối với tình huống này đã có sự chuẩn bị tâm lý, mỉm cười đỡ lấy tách cà phê trên tay Ôn Húc Khiên, nhân tiện kéo tay anh xuống, khéo léo hóa giải bầu không khí lúng túng. Cũng đúng, hai người đã nhiều năm không gặp, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, chuyện hợp tác cũng không cần vội vàng. Nói đến đây, nàng cố ý quay qua Húc Khiên, nhẹ nhàng lên tiếng. Thương Nhiêu tiên sinh là bạn tốt nhiều năm không gặp của anh, lần này chúng ta tới Paris, chuyện hợp tác đương nhiên là đã định rồi, cho nên cần phải có một bầu không khí thoải mái mới có thể bàn kỹ được. Lời nói vừa cất lên, ánh mắt Lạc Tranh đậm nét cười nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ tán dương của Thương Nhiêu. Thương Nhiêu tiên sinh, tôi nói vậy, không sai chứ. Khóe môi Thương Nhiêu nhích lên một nụ cười nhẹ. Người phụ nữ này quả nhiên thông minh sắc sảo hệt như lời đồn. Trong không khí đầy ý vị khiêu khích, rất dễ dàng nhận thấy. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, đây cũng là thói quen nghề nghiệp của nàng, bằng cách quan sát diễn biến tâm lý cũng như thái độ cử chỉ của đối phương để đặt ra câu hỏi, từ đó có thể xác định đối phương có thành ý hợp tác hay không. Đáng tiếc, lần này nàng phát hiện mình sai rồi, ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm, tựa hồ không thấy đáy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn, nhưng lại không hề nhìn ra nội tâm hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì. Trong lòng bất giác có chút hoảng hốt. Người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, hắn chỉ là một giám đốc tập đoàn đơn thuần hay sao? Nàng luôn cảm giác, sau lưng người đàn ông này còn có một bí mật rất lớn mà không ai hay biết. Thương Nhiêu cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào Lạc Tranh, ánh mắt không hề có ý dời đi. Dường như không thèm quan tâm, mà điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát cùng đánh giá của nàng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng, phá vỡ sự dò xét của Lạc Tranh. Tôi nghĩ Lạc tiểu thư đã hiểu lầm rồi, môi hắn nhếch lên một nụ cười vô cùng tà mị. Khóe môi Lạc Tranh đang cong lên bất giác ngưng lại. Con người tôi trước nay luôn công tư rõ ràng, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn. Tuy tôi cùng Húc Khiên là bạn bè nhiều năm, nhưng không nhất định phải trở thành đối tác. Thương Nhiêu thái độ vô cùng ưu nhã, gác chân phải lên chân trái, cất tiếng nói có chút hời hợt, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ tà mị cùng ngang tàng như chim ưng. Sắc mặt Ôn Húc Khiên đã trở nên rất lúng túng, trong lòng Lạc Tranh bất giác như bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng tràn ngập trong ánh mắt, lại bị nàng mạnh mẽ đè nén, khóe môi một lần nữa nở nụ cười xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền. Thương Nhiêu tiên sinh thật sự rất biết nói đùa, ngài hẳn biết rõ mục đích chúng tôi tới đây hôm nay. Nếu như Thương Nhiêu tiên sinh không có thành ý, cần gì phải mời chúng tôi tới tận Paris này? Thương Nhiêu nghe vậy, thản nhiên cười, Lạc Tranh tiểu thư quả nhiên là một nữ cường nhân hết lòng, vì công việc, đến Paris sẽ nhất định phải hợp tác sao? Tôi cùng Húc Khiên nhiều năm không gặp, coi như ôn lại chuyện cũ cũng tốt, chứ sao? Anh! Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên bên cạnh thấp giọng khuyên can, chúng ta không cần phải ép buộc người khác. Lạc Tranh bị lửa giận trong lòng thiêu đốt, người đàn ông càng rỡ này khiến nàng thật chán ghét, trước giờ chưa từng bị đùa bẩn kiểu này, Lạc Tranh đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Thật ra, cũng không phải là không có khả năng hợp tác, đúng như Lạc tiểu thư vừa nói, tôi và Húc Hiên là bạn tốt nhiều năm, tất nhiên cũng muốn cùng hợp tác, chỉ có điều, một bên khác có thái độ rất chân thành, khiến tôi không tìm được lý do từ chối. Thương Nghiêu chậm rãi đảo ngược cục diện đối thoại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, mang theo ánh nhìn như thể mèo vần chuột. Thành ý, Lạc Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi vẫn lạnh nhạt như trước, cất lời, tôi cùng Húc Hiên từ Hong Kong tới tận Paris. Thành ý thế nào chắc Thương Nghiêu tiên sinh cũng nhận thấy rồi. Còn nữa, lựa chọn đối tác chuyên nghiệp là mấu chốt vô cùng quan trọng. Văn phòng luật chúng tôi chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể chiếm được vị trí hàng đầu trong ngành là việc không thể phủ nhận. Khóe môi Thương Nghiêu lộ rõ vẻ hứng thú, đôi mắt đen thẫm vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú như hoa lê của Lạc Tranh. Được lắm, người phụ nữ này quả nhiên có ý chí chiến đấu. Cho nên, đợi nàng nói xong, hắn mới mở miệng, hơi kéo dài giọng, tỏa ra hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ chuyện này. Con người tôi trước giờ vốn rất thích giao thiệp với những người có thành ý. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 6 phần 2, tôi muốn thấy thành ý của em. Lạc Tranh nghe vậy, hàng lông mày đen nhánh bất giác trao lại. Ôn Húc Hiên thấy thế, cười cười nói, Thương Nghiêu, mình tin cậu sẽ thận trọng suy nghĩ về vụ hợp tác này. Đây không giống như việc mua bán bình thường trên thương trường, dĩ nhiên cần phải có thời gian cân nhắc cẩn thận. Hôm nay, chủ đề hợp tác chỉ nói tới đây thôi, chúng ta nhiều năm không gặp, cũng nên vui vẻ ôn lại chuyện cũ chứ. Đúng là chỉ có Húc Hiên hiểu tôi, Thương Nghiêu nở nụ cười thoải mái. Nhưng trong mắt Lạc Tranh lúc này chỉ nhìn thấy một việc khác, người đàn ông kia lúc mới bắt đầu thái độ hết sức qua loa, giờ ngay cả nụ cười cũng không có chút chân thành. Xem ra, trận chiến này nhất định phải đánh rồi. Khách sạn Park Hyatt Vandam Paris. Điểm nổi bật nhất của khách sạn này là có thêm phòng hoàng gia sang trọng nhất thế giới, mỗi đêm tới 20.000 đô la. Ôn Húc Hiên cùng Lạc Tranh hiện đang ở trong khách sạn này, đương nhiên là do Thương Nghiêu đã phái người đặt sẵn hai phòng hoàng gia từ trước khi bọn họ đặt chân tới Paris. Chỉ riêng đại sảnh đã rộng tới 2.500 m², được bao bọc bởi vườn hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những người khó tính nhất. Húc Hiên, hôm nay lúc ở phòng họp lẽ ra anh không nên ngắt lời em. Lạc Tranh khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trước mặt Ôn Húc Hiên, hàng lông mày đen nhánh trao lại, lộ rõ vẻ suy tư. Người bạn kia của anh rõ ràng luôn đùa giỡn chúng ta, nếu còn không đem mọi việc ra nói rõ ràng, hắn sẽ càng giả bộ hồ đồ. Tranh Tranh, Ôn Húc Hiên cười cười, vươn tay kéo nàng ngồi xuống, ôm vào lòng, em quá khẩn trương rồi. Anh tin tưởng Thương Nghiêu sẽ thận trọng suy xét, em cũng phải cho người ta chút thời gian mới được. Em chỉ sợ chúng ta công giả tràng thôi, Lạc Tranh thành thật nói. Tranh Tranh, trước khi tới đây, chúng ta đã phân tích thực lực của đối thủ rồi, văn phòng luật kia cho dù là sự chuyên nghiệp hay danh tiếng đều kém xa chúng ta. Thương Nghiêu là giám đốc của tập đoàn, cho dù muốn lựa chọn chúng ta làm đối tác cũng không thể nói thẳng ra được, nếu không sẽ bị người ta xì xào là dựa vào bạn bè để lôi kéo hợp tác. Không nên ép hắn quá, nếu không kết quả sẽ ngược lại. Ôn Húc Hiên ôm chặt nàng, cười ấm áp. Húc Hiên, người bạn kia của anh. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ. Anh thực sự hiểu được hắn sao? Tính tình của hắn anh cũng hiểu một chút. Vậy còn gia cảnh thì sao? Anh không hề biết gì. Tranh Tranh, em nghĩ xem, anh chỉ biết tên hắn là Thương Nghiêu, làm sao có thể hiểu rõ gia cảnh của hắn chứ? Hắn không thể họ Thương sao? Ôn Húc Hiên ôn nhu cười, nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều, dù sau đó cũng là chuyện riêng của hắn. Húc Hiên, tâm địa anh quá tốt rồi, Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực anh, cho dù thế nào, em cũng sẽ giúp anh nắm chắc vụ hợp tác này. Yên tâm, Thương Nghiêu nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, anh tin tưởng hắn. Ôn Húc Hiên vỗ nhẹ bả vai nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất khẽ, thì thầm bên tai. Lạc Tranh gật đầu. Nhưng trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng, người đàn ông kia từ đầu tới cuối không hề nói lời nào về chuyện nhất định sẽ hợp tác, ngoài mặt tỏ ra có hứng thú, nhưng thực tế là hắn đang đợi người ta chủ động thể hiện thành ý, đúng như lời hắn nói hắn luôn thích hợp tác với người có thành ý. Người thế nào mới gọi là có thành ý, như thế nào mới được gọi là thành ý, chắc chắn, việc này không thể do bọn họ quyết định, mà là hắn kẻ đang chiếm ưu thế. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 6/3, tôi muốn thấy thành ý của em. Câu lạc bộ Galaxy. Khi màn đêm buông xuống, Paris tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn, giống như một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Trong không gian yên tĩnh tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, bởi một lẽ đơn giản, nơi này là một vùng đất xa hoa, nên khắp nơi cũng bao trùm không khí đó. Từ tầng trên của câu lạc bộ nhìn xuống là phong cảnh sông Seine mỹ lệ, tàu thuyền sáng đèn nhộn nhịp qua lại. Xa hơn một chút là tháp Eiffel, đồi Montmartre và nhà thờ Sacré-Cœur, với kiến trúc tuyệt đẹp nổi tiếng với đường dẫn lên nhà thờ là hơn 300 bậc thang. Câu lạc bộ nằm ngay gần quảng trường Etoile, cùng với trung tâm là Khải Hoàn Môn, là giao điểm của 12 con đường và đại lộ Champs-Élysées. Ngồi ở câu lạc bộ thưởng thức cảnh đêm Paris quả thực là sự hưởng thụ không tồi. Khi Lạc Tranh bước vào câu lạc bộ, Thương Yêu đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ sát đất nhàn nhã uống rượu vang. Bộ dạng hắn dường như rất biết thưởng thức, một bàn đầy đồ ăn ngon được bài trí vô cùng trang nhã, đương nhiên không thể thiếu món trứng cá muối beluga. Cả câu lạc bộ rất yên tĩnh, chắc đã bị hắn bao hết, nên mới không có bất kỳ người khách nào quấy rầy. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước tới. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào cũng như không khó tới gần hắn như nàng đã tưởng tượng. Thương Yêu tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy bữa tối của ngài, nàng mở miệng, thanh âm vô cùng dịu dàng, đúng mực. Đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh, Thương Yêu hình như không hề kinh ngạc, khẽ đặt ly rượu xuống, đưa tay ra, Lạc tiểu thư, mời ngồi. Lạc Tranh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Sau khi ngồi xuống, nàng mới nhìn ra trước mặt mình đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ ăn cùng ly rượu. Khẽ ngước nhìn hắn, Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Thương Yêu tiên sinh đã sớm biết tôi sẽ tới. Lạc tiểu thư là luật sư tiếng tăm lẫy lừng như vậy, muốn biết hành tung cũng không khó. Thương Yêu nhếch môi, cầm lấy chai rượu chậm rãi rót vào ly của nàng, huống hồ, theo như tính cách của Lạc tiểu thư, nếu không bàn xong chuyện hợp tác, sao có thể an tâm ngủ chứ? Vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh tỏa ra mùi thơm ngát vô cùng tinh khiết, nhẹ nhàng thấm vào trong lòng Lạc Tranh. Nghe hắn nói vậy, khóe môi nàng khẽ nổi lên ý tán thưởng, Thương Yêu tiên sinh quả nhiên rất am hiểu lòng người. Lạc tiểu thư không phải cũng vậy sao? Thương Yêu đặt chai rượu xuống, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén mang theo một tia đùa cợt, có thể nghe ra ý tứ của tôi quả thực không đơn giản. Chỉ là tốc độ tìm đến của Lạc tiểu thư chậm hơn so với tưởng tượng của tôi, chai vang đỏ này đã mở được 2 giờ rồi. Lạc Tranh nghe ngầm ý của hắn, khẽ nhếch môi, vang Chateau Patrice năm 1961, sau khi mở hơn 2 giờ thì hương vị càng thuần khiết hơn mới phải. A, lông mày Thương Yêu hơi nhướng lên, nét mặt tỏ ra vô cùng hứng thú, đáy mắt cũng toát lên ý tán thưởng, nhìn nàng, xem ra Lạc tiểu thư cũng rất am hiểu về rượu vang, thậm chí không cần uống thử đã biết đây là Chateau Patrice năm 1961. Thương Yêu tiên sinh quá khen, chỉ là một chút hiểu biết mà thôi. Vang Chateau Patrice năm 1961 có mùi vị rất đậm đà, khi nâng ly lên, sẽ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Tôi chỉ là trùng hợp biết một chút về loại vang lâu năm này, mà thôi, không được may mắn như Thương Yêu tiên sinh. Dù sao giá trị của chai rượu này không chỉ đơn thuần ở hương vị cao quý của nó, mà còn vì số lượng hạn chế nữa. Giọng nói dịu dàng của Lạc Tranh lộ rõ sự hiểu biết, không chỉ nâng cao giá trị bản thân, mà cũng đề cao đối phương không ít. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 6/4, tôi muốn thấy thành ý của em. Bột, bột, bột. Từ phía đối diện vang lên tiếng vỗ tay của Thương Yêu, trên khuôn mặt trắng rõi mang thêm vài phần tà khí, tay hắn khoanh lại trước ngực, ngay cả đôi môi mỏng cũng nổi lên một nụ cười khó dò. Lạc tiểu thư chỉ nói bâng quơ như vậy, mà đã đem toàn bộ tính chất của loại rượu này nói ra hết, quả thực không đơn giản. Đã như vậy, chi bằng, nếm thử xem có hợp khẩu vị Lạc tiểu thư hay không. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly chân cao, cực kỳ tao nhã khẽ nhấp một ngụm rượu, lập tức mùi thơm ngọt ngào thuần khiết lan tỏa trong khoang miệng, từ từ hòa vào từng mạch máu. Hương rượu thơm thuần, đúng là cực phẩm. Hôm nay rốt cuộc tôi đã biết được những người yêu thích rượu vang đối với chai Chateau Piastres này lại tình hữu độc chung, tranh nhau mua đến vậy. Tranh nhau mua đối với tôi mà nói thì thật khoa trương, nhưng mà tình hữu độc chung, trên khuôn mặt anh tuấn tà mị của Thương Yêu toát lên ý cười thoải mái, đôi mắt đen thâm thúy toát ra sự táo bạo không hề che giấu. Tôi tình nguyện đem 4 chữ này đặt trên người Lạc tiểu thư. Tâm tư Lạc Tranh theo câu nói sau cùng của hắn bất giác đập loạn, lại nâng ly rượu lên khẽ nhấp một chút để che giấu tâm trạng hoảng hốt. Thế này là sao? Từ khi nàng bước chân vào luật giới, Đàn ông theo đuổi nàng đếm không kể xiết, đàn ông ăn nói bạo dạn hơn hắn cũng có khối người, nhưng chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy tay chân luống cuống như lúc này. Hương vị thuần khiết của rượu vang đỏ nhẹ nhàng kéo lại lý trí cùng sự bình tĩnh của nàng. Rốt cuộc, ngước mắt lên, khôi phục vẻ tỉnh táo cùng lạnh nhạt vốn có, đôi môi mềm mại nổi lên một nụ cười vô cùng thanh nhã lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Thương Như tiên sinh thật biết nói đùa, mỹ nữ xung quanh ngài nhiều như mây, người bình thường như tôi sao dám nhận bốn chữ tình hữu độc chung này, chắc rằng Thương Như tiên sinh chỉ là trong khoảnh khắc nhất thời cảm khái mà thôi. Đôi mắt đen của Thương Như lóe lên ánh cười, nụ cười trên môi càng đậm, người phụ nữ này thật thông minh, nếu đổi lại là một người khác, đã sớm ngượng ngùng không thôi, hoặc ra vẻ ngây thơ rồi. Nhưng người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh phản bác lời hắn, khiến lời nói đầy ám muội của hắn bị lật lại hoàn toàn, thật là thú vị. Đêm nay, thật đúng là tú sắc khả san, bữa cơm ngon mắt và người đẹp cũng ngon mắt. Thương Như một câu hai nghĩa, khẽ cất tiếng cười trầm thấp, không biết Lạc tiểu thư có thấy vui vẻ hay không. Tâm tư Lạc Tranh khẽ rung lên, người đàn ông nguy hiểm này đang trắng trợn tán tỉnh nàng, thật không ngờ hắn lại lớn mật đến vậy. Sau hai giây yên lặng, Lạc Tranh rất nhanh nở nụ cười, tôi thật sự rất vui. Nụ cười trên môi người đàn ông đối diện càng lúc càng đậm, Lạc Tranh cũng nhếch miệng, đột ngột chuyển đề tài. Tôi nghĩ Húc Khiên cũng sẽ thích nơi này, hôm nào tôi cũng Húc Khiên sẽ đứng ra mời, đích thân ở đây đáp tạ thịnh tình của Thương Như tiên sinh, nhất là cảm ơn rượu ngon cùng đồ ăn ngon tối nay. Giọng nói của nàng vô cùng thông thả nhàn nhã, ánh mắt cũng thật là bình tĩnh. Nụ cười trên môi Thương Như hơi ngưng lại, cặp mắt đen chợt lóe lên một tia thâm trầm khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị che giấu hoàn toàn, nhếch môi cười, Lạc tiểu thư nói quá lời, Húc Hiên cùng tôi là bạn thân nhiều năm, mà cô lại là bạn gái cậu ta, chiếu cố cô là việc tôi nên làm. Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ chiếu cố, cho dù người phụ nữ ngốc đến mấy cũng có thể nghe ra ẩn ý trong đó. Lạc Tranh càng là người thông minh, nghe vậy chỉ cười nhạt, Thương Như tiên sinh quá khách khí rồi, nhưng mà như Thương Như tiên sinh đã nói, tình bạn là tình bạn, hợp tác là hợp tác. Thương Như tiên sinh, tôi nghĩ tiếp theo cũng nên bàn chút chuyện hợp tác được rồi chứ. Thương Như nghe vậy, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi môi mím lại, toát lên vẻ cuồng mị, cất giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai. Nếu Lạc tiểu thư đã chuyển chủ đề sang chuyện hợp tác, thì chúng ta sẽ bàn một chút vậy, Húc Hiên là bạn tốt của tôi, đương nhiên tôi sẽ ưu tiên cậu ta hơn. Nói đến đây, hắn cố ý ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng có thêm vài phần hứng thú. Lạc Tranh sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, khóe môi hơi cong lên lộ rõ sự bình thản, ngay cả đôi mắt đẹp cũng không gợn chút sợ hãi. Nàng không chủ động lên tiếng, chỉ tựa lưng vào sofa, nhìn thẳng vào mắt hắn, không chớp, cũng không lẩn tránh. Nàng là luật sư, đương nhiên rất có tài ăn nói, người đàn ông đối diện kia đang dùng cách này để đùa giỡn, nàng nhất định sẽ bồi tiếp hắn tới cùng. Lạc Tranh biết rõ hắn cố ý ngừng lại là vì muốn dò xét phản ứng của nàng, nếu chỉ vì nghe thấy hắn nói vậy mà đã có biểu hiện kích động hoặc là tỏ thái độ hưng phấn, nàng nhất định thua chắc. Mặc dù Lạc Tranh không phải thương nhân, nhưng nhiều năm xử lý các vụ kiện thương mại, nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn. Cho nên nàng không chủ động lên tiếng, nàng phải chờ, hơn nữa phải kiên nhẫn chờ, bình tĩnh chờ, chờ hắn chủ động mở miệng nói tiếp, bởi vì nàng biết rõ, người đàn ông này chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu hợp tác như vậy, hắn chắc chắn có điều kiện, nhất định có điều kiện. Không khí yên lặng như tờ. Thương Như chăm chú nhìn thẳng Lạc Tranh, nụ cười hứng thú bên môi càng đậm, trong mắt hắn lóe lên một tia tán thưởng hòa với ý muốn chinh phục và ham muốn khống chế mãnh liệt. Người phụ nữ này thực sự quá thông minh. Nếu là những phụ nữ bình thường khác, khi nghe hắn nói vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là hưng phấn. Cho dù sự hưng phấn được che giấu khéo léo tới mức nào, nhưng người am hiểu lòng người như hắn nhất định sẽ nhìn ra, dù là biểu hiện nhỏ nhất trên nét mặt đối phương. Thế nhưng, nàng lại vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn như vậy nhìn hắn, chờ hắn chủ động nói tiếp, quả thực không hề đơn giản. Trò chơi này, hắn càng ngày càng thích. Hắn từ nhỏ đã định là ác ma hủy diệt thiên sứ. Trong cơ thể luôn tiềm ẩn sự u tối có thể khiến hắn mỗi khi đối diện với người hoặc vật tốt đẹp thuần khiết đều có một ham muốn mãnh liệt thôi thúc bản thân phải phá hủy nó. Mà người phụ nữ thông minh này lại có thể dễ dàng làm dấy lên ý chí chiến đấu trong hắn, một cảm giác cuồng nhiệt, hưng phấn như khiến lòng ngực hắn muốn nổ tung, hắn thực muốn cảm giác chinh phục sự khiêu chiến kia. Nhưng là, Thương Yêu rốt cuộc chủ động mở miệng, lười biếng dựa vào sofa, Hàng lông mày rậm anh Tuấn khẽ nhướng lên, toát lên sự quyến rũ ma quỷ. Tôi cũng đã nói qua, tôi thích hợp tác với người có thành ý, Húc Hiên là bạn tôi, đây là sự thật, nhưng tôi cũng muốn xác định lại một điều. Lạc Tranh khẽ cười, đôi mắt long lanh như một dòng sông xuân quyến rũ, đa tình, nhưng lại đầy vẻ thông minh, nhanh trí, khiến cho người khác không thể dò xét, đôi môi mọng đỏ hé mở. Ý của Thương Nhiêu tiên sinh là rất đơn giản, tôi muốn thấy thành ý của cô. Đôi mắt đen của Thương Nhiêu không chớp, khóa chặt cặp mắt sáng của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ly rượu, mang theo vẻ ám muội mê hoặc, giống như đang di chuyển trên thân thể mịn màng của người phụ nữ. Trong lòng Lạc Tranh bất giác nổi lên một cảm giác khó tả, cảm nhận được ý tứ trong lời nói của hắn, vừa muốn mở miệng đã thấy điện thoại của hắn rung lên. Xin lỗi, Thương Nhiêu cười, cầm lấy điện thoại, đứng lên đi đến cửa sổ sát đất cách đó không xa. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 7 phần 2, thành ý là phải thể hiện ra. Lạc Tranh nhân cơ hội hắn nhận điện thoại âm thầm thở dài, có trời mới biết đây là cuộc nói chuyện mệt nhất của nàng từ trước tới giờ. Cặp mắt của người đàn ông này hệt tia ít quang, nàng mà không đề phòng, thì hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Trước nay, nàng vốn nghĩ đàn ông, dù tin anh cỡ nào cũng đều có cách đối phó, thế nhưng cuộc nói chuyện đêm nay mới chỉ diễn ra có 10 phút mà đã tiêu hao hết sức lực của nàng rồi. Từ lúc nàng ngồi xuống đối diện với hắn, nàng luôn đề cao cảnh giác một chút cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà trái tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn, mơ hồ cảm thấy có điểm bất an. Rốt cuộc cái hắn gọi là muốn nhìn thấy thành ý thực ra là cái gì? Âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhìn về phía bóng lưng hắn cách đó không xa. Thương Nhiêu đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, đôi chân thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng. Hắn đứng trên tầng cao nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, khí thế khiếp người, tư thái như thể là vua một cõi, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ. Mà vóc người hắn lại vô cùng cao lớn, ngay cả bóng lưng cũng khiến người ta có cảm giác có một áp lực vô hình đè nén. Trong lòng Lạc Tranh bất giác trầm xuống, nàng khẽ điều chỉnh tư thế, không để khí thế của hắn áp đảo mình. Đang nghĩ ngợi, Thương Hiêu đã cúp điện thoại, xoay người lại, vóc người cao lớn cơ hồ che khuất cả ánh sáng bên ngoài, đôi mắt sắc bén nóng bỏng chậm rãi quét lên thân hình nàng từ trên xuống dưới. Dù không trang điểm, trên người chỉ mặc bộ trang phục công sở thường ngày, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn màng, dáng người thon thả với những đường nét quyến rũ hệt như một kiệt tác của thượng đế. Khóe môi Thương Nhiêu dường như hơi động. Thương Nhiêu tiên sinh, mời nói ra yêu cầu của ngài. Đợi hắn ngồi xuống, Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù thấy rõ trong ánh mắt hắn hiện lên vài phần tà ý, nhưng nàng vẫn muốn kiên trì tới cùng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu như Lạc tiểu thư muốn hợp tác, thì phải khiến tôi hài lòng mới được, như vậy mới đủ thành ý. Nét vui vẻ trên mặt hắn không hề giảm bớt, ánh mắt lại chuyển thành nóng rực, sắc bén. Thương Nhiêu tiên sinh muốn tôi làm việc gì? Lạc Tranh hơi nghiêng gương mặt xinh đẹp nhìn hắn, đôi môi anh đào hé mở, cố gắng kiềm chế bản thân thêm nhẫn nại. Thương Nhiêu tà mị liếc nhìn nàng, nếu như Lạc tiểu thư đủ thành ý, thì đi cùng tôi đến một nơi. Là nơi nào? Lạc Tranh buộc miệng hỏi. Thương Nhiêu lười biếng đứng dậy, hai bàn tay to chống đỡ vào cạnh bàn, hơn nửa thân người vươn về phía nàng. Hành động đột ngột của hắn khiến nàng bất ngờ không kịp phòng bị, khuôn mặt cương nghị của hắn sát lại gần, đủ để nàng có thể cảm nhận được mùi hoắc hương đặc trưng. Đây là một mùi hương nam tính tự nhiên, có thể khiến phụ nữ nhanh chóng bị chinh phục. Mùi hương này thật giống như chất kích thích thần kinh, khiến người ta bất tri bất giác không muốn rời đi. Đến khi tỉnh lại thì đã muộn. Bản thân bị chinh phục triệt để không cách nào kháng cự. Tâm tư Lạc Tranh bất giác hoảng hốt. Đi một nơi, có thể chứng minh thành ý của cô. Tiếng nói trầm thấp của hắn khẽ vang lên bên tai Lạc Tranh, đôi mắt nóng rực cũng nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt Lạc Tranh vô thức nổi lên tia cảnh giác. Ở cự ly gần như vậy, nàng căn bản không có cách lẩn trốn, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Ánh mắt của hắn mang theo ý dọa người cùng mưu đồ trêu chọc không hề giấu giếm. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Dạ tiệc vô cùng xa hoa. Tất cả những người tham dự đều là tầng lớp thượng lưu. Không ngờ Thương Nhiêu tiên sinh lại đưa tôi tới chỗ này. Việc này hẳn phải để thư ký của ngài làm mới đúng. Uống cạn ly rượu, Lạc Tranh cố nặn ra nụ cười gượng gạo, hạ giọng chỉ đủ hai người họ nghe thấy. Tên đàn ông chết tiệt này lại coi nàng như người tháp tùng. Thương Nhiêu có chút hứng thú nhìn nàng, Tôi nghĩ Lạc tiểu thư cần phải rất rõ ràng, làm cố vấn pháp luật cho một tập đoàn, ít nhất phải hiểu tường tận nó. Hiểu rõ công việc kinh doanh của tôi đối với cô chỉ có lợi mà thôi. Lạc Tranh âm thầm nghiến răng, ngụy biện, nhưng nàng vẫn tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của hắn, Thương Nhiêu tiên sinh nói có lý. Nụ cười bên môi Thương Nhiêu càng đậm, vui vẻ chuyện trò cùng mấy đối tác tại bữa tiệc. Nụ cười trên gương mặt Lạc Tranh nhạt đi, chỉ mình nàng biết được cứ phải nở nụ cười giả tạo là một việc chán ghét đến cỡ nào. Buôn bán, tiệc tùng vốn là thế giới của đàn ông, ở nơi đó, phụ nữ chỉ đóng vai trò làm công cụ góp vui mà thôi. Lúc này cũng vậy, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là bên cạnh Thương Nhiêu là một luật sư, còn bên cạnh những người đàn ông khác không phải thư ký thì cũng là người mẫu hay diễn viên điện ảnh. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, xin hỏi, một gã thương nhân Tây đang ôm một cô minh tinh đũng nịu trước ngực, ánh mắt bắn ra tia đắm đuối, say mê nhìn nàng, cũng khó trách Lạc Tranh sẽ khiến người ta chú ý, bởi quả thực nàng có dung mạo quá mê người. Hơn nữa bộ trang phục đang mặc lại toát lên sự thông tuệ, khiến nàng thật khác biệt với những cô gái ở nơi này. Tôi là... Cô ấy là người yêu của bạn tôi, Thương Nhiêu bất ngờ cắt ngang lời nàng, thản nhiên lên tiếng, khiến Lạc Tranh không đoán nổi tâm tư của hắn lúc này. Người yêu của bạn, mấy gã thương nhân đang ngồi ở bàn gần đó nghe vậy liền cười, giơ ngón tay tỏ vẻ tán thưởng, thật là giỏi nha, xem ra không người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực của Thương Nhiêu tiên sinh. Mọi người hiểu lầm rồi, có câu vợ của bạn không thể ức hiếp. Nói đến đây, Thương Nhiêu xoay người nhìn về phía Lạc Tranh, giọng nói lộ vẻ chế nhạo, Lạc tiểu thư, Trung Quốc có câu như vậy không phải sao? Ngón tay Lạc Tranh khẽ vuốt ve ly rượu, trong lòng dâng lên một cảm giác lúng túng, không nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tiếng Trung của Thương Nhiêu tiên sinh thật khiến người ta nể phục. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, Thương Nhiêu khẽ nhếch môi, ánh lên chút nghiền ngẫm, thân hình cao lớn áp lại gần nàng. Khẽ nhíu mày, bộ dạng thật mờ ám, nhưng mà tôi còn một câu nữa, không biết Lạc tiểu thư có muốn nghe không? Là câu gì? Lạc Tranh khẽ lùi về phía sau, cố tạo khoảng cách với hắn, trong lúc nhất thời mất cảnh giác lại đi hỏi câu này, nàng cảm thấy thật hối hận. Quả nhiên khóe môi Thương Nhiêu nở nụ cười vô cùng tà mị, cặp mắt đen thâm thúy ánh lên một tia cuồng ngạo, hắn không thèm để ý đến việc Lạc Tranh đang cố né tránh, lại càng tiến tới gần. Gần đến mức có thể nhìn rõ ràng ý cảnh giác trong mắt nàng, giọng nói cất lên mang theo tà ý nóng bỏng. Chính là, bằng hữu thê tùy tiện cưỡi. Anh, trái tim Lạc Tranh rung lên, ánh mắt lấp lánh thường ngày trở nên lạnh băng, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nét cười cợt cùng trêu tức nồng đậm trong mắt hắn. Giờ khắc này, nàng hận không thể đem ly rượu trong tay, mà hất thẳng vào khuôn mặt khả ú kia. Rượu được vài tuần, cho dù là tiệc rượu của tầng lớp thượng lưu cũng vậy. Những cử chỉ nhã nhặn, vẻ thanh tao thường ngày đều nhường chỗ cho bản chất thật sự của mỗi con người. Lạc Tranh đi đến một góc khuất để nghe điện thoại, là Ôn Húc Khiên gọi tới, hôm nay nàng đã ra ngoài cả ngày, chả trách khiến anh lo lắng. Xa xa thái dương có chút đau nhức, Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, Húc Khiên, không cần lo lắng, em đang cố tranh thủ nắm lấy cơ hội hợp tác, xong việc sẽ trở lại khách sạn. Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Ôn Húc Khiên. Tranh Tranh, em không cần vất vả như vậy, Thương Nhiêu là người rất tốt, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương, anh tin hắn nhất định sẽ hợp tác cùng chúng ta, em đang ở đâu, anh tới đón em. Không cần đâu, em tự. Lạc Tranh còn chưa kịp nói hết câu, từ đằng sau có một bàn tay vươn ra đoạt lấy điện thoại của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng. Húc Khiên, Lạc tiểu thư đi cùng tôi, cậu không cần lo lắng. Lạc Tranh bị hắn hù cho thiếu chút nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực, quay đầu lại trợn mắt nhìn gã đàn ông đang nở nụ cười tà, thái độ như thể gặp quỷ. Điện thoại đầu bên kia hơi ngẩn ra, sau đó truyền đến giọng nói tao nhã của Ôn Húc Khiên, Thương Nhiêu, là anh sao, Tranh Tranh đi cùng anh, thì tôi yên tâm rồi. Thương Nhiêu lười biếng dựa vào bên cửa, nụ cười trong mắt càng đậm, vừa tiếp điện thoại vừa đem tầm mắt đặt trên người Lạc Tranh, không hề che giấu quan sát vẻ mặt nàng. Sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống, từ gò má xinh đẹp đến chiếc cằm thon thả, chiếc cổ thiên nga mảnh dẻ, xương quai xanh mê người, cuối cùng dừng lại trên đôi gò bồng đảo cao vút, tròn trịa. Lạc Tranh cảm thấy thật sự khó thở, ánh mắt dò xét của hắn khiến lòng nàng nảy sinh cảm giác sợ hãi, rồi lại có cảm giác hưng phấn khó tả. Nàng thực không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy. Chỉ biết là ánh mắt của người đàn ông này quá sắc bén, mập mờ không chịu nổi. Khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên. Húc Hiên, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Lạc tiểu thư thật chu đáo, hơn nữa, cũng sẽ tự mình đưa cô ấy về khách sạn. Giọng nói của hắn nhẹ như nước, nghe đầy vẻ chân thật như một thiên sứ. Chỉ có Lạc Tranh mới có thể nhìn ra, khi hắn nói đến hai từ chăm sóc cùng tự mình, trong ánh mắt kia mang theo bao nhiêu phần nhiệt nóng. Nàng không phải trẻ nít, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt ấy mang hàm ý gì. Cuộc nói chuyện kết thúc, Thương Diêu khẽ vuốt điện thoại, khóe môi nở nụ cười, nhìn chăm chăm nàng không nói một lời. Trả điện thoại cho tôi, Lạc Tranh nói vô cùng dứt khoát. Toàn thân Thương Diêu toát ra một vẻ lười biếng, đem chìa khóa xe đặt vào tay nàng. Đi lấy xe đưa tôi về, giọng nói của hắn nửa đùa cợt, nửa mệnh lệnh áp đặt. Lạc Tranh sững sờ nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn hắn, vẻ mặt của hắn vẫn khó dò như trước, đành phải nhượng bộ vậy, cố gắng nén lại bực tức trong lòng, nhẹ nhàng nói, Thương Diêu tiên sinh, vừa rồi chính miệng ngài nói muốn đưa tôi trở về khách sạn. Thương Diêu liền đem điện thoại của nàng bỏ vào túi áo mình, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực, thong thả lên tiếng, tôi uống rượu, không thể lái xe. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, nếu không tất thảy công sức đều sẽ uổng phí. Vừa cố nặn gương mặt tươi cười, Lạc Tranh đã thấy một cô minh tinh đi tới, đầy nhiệt tình dính chặt lấy người Thương Diêu, cất giọng nói vô cùng ngọt ngào, chúng ta đi được rồi chứ. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 9 phần 2, sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội. Cánh tay rắn chắc của Thương Diêu vòng qua cái eo nhỏ của cô minh tinh, khiến cô ta vô cùng phấn khích, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ vẻ nôn nóng, cả thân hình như nước muốn hòa tan ngay vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Nhưng mà Thương Diêu lại không hề ngó ngàng gì đến cô ta, nụ cười tà mị trên môi càng đậm, hắn đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lạc Tranh với vẻ dò xét. Lạc tiểu thư, không ngại làm tài xế của chúng tôi chứ? Không ngại, Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng vô cùng lễ độ với nụ cười xinh đẹp để lộ lúm đồng tiền, nhưng trong lòng nàng đang thầm mắng chửi hắn. Gã đàn ông chết tiệt này lại dám sai bảo nàng, dù thế nào nàng cũng là một luật sư có tiếng, trong mắt hắn lại biến thành gái tháp tùng kim tài xế. Bấm bụng mà phục vụ hắn cũng chẳng nói làm gì, giờ lại phải hầu hạ cô tiểu minh tinh kia nữa. Có làm hay không? Vừa nhìn qua đã biết cái cô tiểu minh tinh kia chỉ hám tiền cùng địa vị của hắn mà thôi, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều đó. Hơn nữa trên mặt cô ta đầy vẻ phóng đãng, bộ dạng lẳng lơ đó chỉ vừa liếc nhìn đã thấy rõ cô ta đang toan tính cái gì, vậy mà gã đàn ông kia lại không hề nhìn thấy. Nghĩ thì nghĩ, tức giận thì tức giận, Lạc Tranh vẫn nắm chặt chìa khóa, xoay người bước ra ngoài. Ai bảo nàng có việc cầu hắn, vì câu nói, nhẫn nhất thời gió em sóng lặng. Nhưng một bước trời cao biển rộng nàng phải nhường hắn vậy. Mấy năm nay, kiểu đàn ông nào nàng cũng đã gặp qua, không thể vì chút việc nhỏ này mà mất kiên nhẫn. Xe lao nhanh xuyên thủng màn đêm dày đặc, hai bên đường khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây ven đường cùng tiếng nói nũng nịu của người đẹp trong xe. Thương Diêu tiên sinh, ngài thật xấu nha. Thương Diêu tiên sinh, người ta, đừng như vậy mà. A, Thương Diêu tiên sinh, người ta, yêu anh chết đi được. Qua gương chiếu hậu, Lạc Tranh hờ hững quan sát mọi chuyện, trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng hơi chấn động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chuyên tâm nhìn con đường phía trước. Ngay sau khi ngồi vào băng ghế sau rộng rãi, tiểu minh tinh kia đã nóng vội khoe thân hình nóng bỏng với Thương Diêu, váy áo mỏng manh, hở hang đã sớm tuột xuống tận ngực. Cả thân người ngồi khóa chặt trên đùi rắn chắc của hắn, ngón tay nhiệt tình như lửa mò vào trong áo sơ mi, đụng chạm từng cơ ngực rắn chắc khiến cô ta kinh hãi kêu lên. Thương Diêu tiên sinh, anh thật khỏe nha. Thương Diêu dường như đã quá quen thuộc với những chuyện kiểu này, lười biếng dựa vào ghế, nhìn về phía Lạc Tranh ở đằng trước vẫn im lặng lái xe, hắn khẽ cười, bàn tay vỗ vào cặp mông tròn trịa của tiểu minh tinh, khiến cô ta kêu lên một tiếng gấp gáp. Nôn nóng vậy sao, con chưa tới khách sạn mà. Nữ minh tinh nghe vậy, lại càng động tình, đem thân thể hòa tan trong lòng Thương Diêu, đôi môi nóng bỏng hôn hết khắp ngực hắn, hôn lên cổ, lên cằm. Cất giọng ngọt ngào, Thương Diêu tiên sinh, anh thật xấu, anh muốn hành hạ người ta thế nào đây? Em nói thử xem, hắn không buồn trả lời câu hỏi, mà lại đặt ra câu hỏi khác, ý tứ vô cùng xấu xa, khiến phụ nữ nghe được cũng thấy tim đập loạn. Vẻ khát vọng trên mặt cô minh tinh càng rõ, nhanh chóng áp sát thân hình vào ngực hắn, cảm thụ khí chất mê, hoặc lòng người, ôn nhu rên rỉ, Thương Diêu tiên sinh, người ta thích anh muốn thế nào thì làm thế ấy đi. Đang lái xe Lạc Tranh nghe thấy những lời này, nụ cười mỉa mai nhếch lên, khẽ lắc đầu. Nàng đã gặp qua nhiều phụ nữ, ngu ngốc có, Khơi dại có, nhưng chưa từng thấy ai ngu như cô ta. Chẳng lẽ cô ta không biết đàn ông thích cảm giác chinh phục hay sao? Quả nhiên, khi Tiểu Minh Tinh vừa muốn diễn lại vẻ phong tình, Lạc Tranh liền nghe thấy một giọng đàn ông trầm thấp bình thản vang lên. Dừng xe. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 9 phần 3, sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội. Lạc Tranh liền đạp phanh, cả chiếc xe lập tức dừng lại. Xuống xe, Thương Nghiêu cất giọng vô cùng bình thản, âm điệu không cao không thấp. Trong xe yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau. Này, cô tài xế, Thương Nghiêu tiên sinh kêu cô xuống xe, có nghe hay không? Nữ Minh Tinh sẵn giọng với Lạc Tranh, vẻ ôn nhu vừa rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ cao ngạo vốn có của những ngôi sao. Lạc Tranh vẫn ngồi yên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, thoải mái tựa vào ghế lái, bình thản chờ xem kịch vui. Nữ Minh Tinh thấy vậy lại càng khó chịu, đang định nổi cơn lại nhớ ra Thương Nghiêu đang ở bên cạnh, lập tức bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương, quấn lấy hắn, nũng nịu nói. Thương Nghiêu tiên sinh, cô tài xế này làm sao vậy? Ngay cả lời của ngài còn dám không nghe. Thương Nghiêu nhếch môi, khuôn mặt cương nghị ghé sát lại cô ta, chậm rãi nói rõ từng từ, tôi bảo, cô xuống xe. A, nữ Minh Tinh bỗng chốc choáng váng, khuôn mặt đang làm nụng phút chốc tái nhợt, lộ rõ sự lúng túng. Thương Nghiêu tiên sinh, không phải ngài, cô ta lại nghĩ rằng hắn chỉ muốn đuổi tài xế ra, để lại mình cô ta trên xe mà thôi. Nhưng hắn lại muốn tống cô ta xuống, sao có thể như vậy? Trước giờ cô ta vẫn luôn tự hào mình có dáng người vô cùng quyến rũ, có thể khiến đàn ông điên cuồng. Tuy đây là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng cô ta rõ ràng nhìn ra trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. Nếu không sao lại muốn cô ta đi cùng. Xuống xe, Thương Nghiêu lặp lại lần nữa, thanh âm lúc này mang theo sự lạnh lùng vô cùng. Anh, nữ Minh Tinh kia bộ dạng vô cùng xấu hổ, nhục nhã, chỉnh lại quần áo xong liền nắm lấy túi xách. Anh thật quá đáng. Rầm, cửa xe đóng lại. Khỏi nói cũng biết cô ta giận tới cỡ nào. Lạc Tranh dửng dưng như người ngoài cuộc, thái độ lạnh nhạt xem màn kịch vui, không nói một lời, cũng không bày tỏ ý kiến gì. Chẳng bao lâu sau, Thương Nghiêu cũng xuống xe, đưa tay mở cửa bên ghế lái, trầm giọng nói, ngồi qua bên ghế phụ. Lạc Tranh hơi giật mình, ngơ ngác nhìn hắn một chút liền khôi phục vẻ mặt băng lãnh, nhích qua ghế lái phụ. Cạch, cửa xe đóng lại, Thương Nghiêu duỗi chân ngồi vào bên trong. Mùi hoắc hương nhàn nhạt trên người hắn vây lấy Lạc Tranh, thật sự có tác dụng mê hoặc lòng người. Lòng của nàng khẽ rối loạn, chỉ liếc nhìn hắn, không nói gì. Vừa muốn dời đi ánh mắt, đã thấy hắn quay qua nhìn nàng, cùng ánh mắt nàng giao nhau. Đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, mang theo một tia u ám, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cô thích xem náo nhiệt sao? Hắn cất giọng nói lãnh đạm, giữa màn đêm yên tĩnh thật có cảm giác ghê người. Đâu có. Lạc Tranh khẽ đưa tay vuốt cái cổ đau nhất, lảng tránh ánh mắt của hắn, chỉ là thấy tiếc cho cô Minh Tinh kia thôi. A, Thương Nghiêu hơi chau mày, cánh tay khoác lên ghế lái, có vẻ hứng thú nhìn nàng, tại sao lại nói như vậy? Lạc Tranh xoay người, khẽ tránh khỏi phạm vi hơi thở của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng chỉ thiếu chút nữa cô ta có thể bay lên ngọn cây rồi, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Những lời của Lạc tiểu thư rất có hàm ý, Thương Nghiêu nhận ra sự lẩn tránh của nàng. Nụ cười trêu ghẹo trên môi càng đậm, thân thể cao lớn càng cố ý sát lại, cúi đầu nói, không ngại giải thích cho tôi nghe chứ. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 9 phần 4, sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội. Lạc Tranh biết rõ hắn cố ý trêu trọc, cũng chẳng hề tránh né, thẳng thắn nói, nếu như cô ta đủ thông minh, phải biết thả sợi dây dài câu con cá lớn. Nếu như cô ta không nóng lòng âu yếm, thì chắc giờ này đang nằm trên giường của anh rồi. Không có bị đuổi xuống xe như vậy đâu. Chẳng lẽ không thể giải thích rằng tôi không có hứng thú với cô ta? Thương Nghiêu cười cười hỏi. Nụ cười châm chọc bên môi Lạc Tranh khẽ nhếch lên. Lần này nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vô cùng thông tuệ và lý trí. Tâm lý đàn ông vốn thích tầm hoa vấn liễu, thường chỉ có hứng thú với thân thể phụ nữ mà thôi. Cô hiểu rõ đàn ông sao? Thương Nghiêu khẽ chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ bản thân họ mà thôi. Nhất là đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Lạc Tranh khẽ vén mái tóc, cười nhẹ, loại đàn ông này chỉ thích theo đuổi cảm giác chinh phục, bọn họ chỉ cần cuồng nhiệt một giờ, một đêm, rồi hôm sau ai đi đường nấy, không ai nợ ai. Thử nghĩ xem, kiểu đàn ông đó làm sao tiếp nhận được tình yêu của phụ nữ, đối với họ tình yêu chỉ là gánh nặng, không phải hạnh phúc. Nụ cười bên môi Thương Nghiêu càng đậm, sau một khắc, ngón tay thon dài khẽ chạm vào sợi tóc mềm mại của nàng, khe khẽ vuốt ve. Chẳng lẽ trong mắt Lạc tiểu thư, tôi là loại đàn ông này? Thương Nghiêu tiên sinh là loại đàn ông nào không quan trọng, chỉ cần anh nhớ rõ lời mình đã nói là được rồi. Lạc Tranh thản nhiên quay đầu khiến những lọn tóc đen nhánh tuột khỏi tay Thương Nghiêu, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên nụ cười lễ độ. Tôi đã nói gì sao? Đúng vậy, Lạc Tranh rất nghiêm túc nhìn hắn, Thương Nghiêu tiên sinh muốn thấy thành ý của người hợp tác, vậy đêm nay anh cũng đã thấy được thành ý của chúng tôi rồi chứ? Chúng tôi, Thương Nghiêu xích lại gần, gần đến nỗi có thể chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, cười tà mị, chúng tôi là muốn chỉ cô cùng Húc Khiên sao? Đúng vậy. Lạc tiểu thư, vì một người đàn ông mà vất vả ngược xuôi, có đáng không? Thương Nghiêu chống một tay lên cửa xe đằng sau Lạc Tranh, hoàn toàn vây nàng lại trong phạm vi kiểm soát của mình, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Tâm tư Lạc Tranh theo hơi thở của hắn bất chợt lơ lửng, cố gắng chống lại đôi mắt thâm thúy kia, ánh mắt có chút hoảng loạn, khẽ hắn giọng nói, người anh vừa nói là bạn tốt Húc Khiên của anh đó. Nàng không tin người đàn ông này là loại đói bụng ăn quàng, vì dù sao nàng cũng là bạn gái của bạn hắn, nhưng là thỉnh thoảng ý tứ của hắn lại vô cùng mập mờ, khiến nàng thực cảm thấy bất an. Cô cho rằng, tôi không đáng để yêu sao? Đôi mắt Thương Nghiêu lóe lên tia u ám. Lạc Tranh cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, khẽ nói, Thương Nghiêu tiên sinh cần phải hiểu rõ bản thân mình. Anh là người thích chinh phục, tự nhiên có cảm giác yêu thương nhung nhớ con mồi sẽ khiến anh mất đi hứng thú. Nếu có người phụ nữ nào yêu anh, không phải là một chuyện không đáng, mà là một việc hết sức nguy hiểm, thậm chí là kiếp nạn. Người phụ nữ nào yêu anh sẽ chỉ có một kết cục, đó là vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Vậy sao? Thương Nghiêu nhìn nàng không chớp mắt, giống như một con báo đen đang chăm chú rình mồi, có lẽ còn một kết cục khác. Ánh mắt Lạc Tranh lóe lên tia nghi hoặc, Thương Nghiêu nở nụ cười ám muội, nhưng lại mang theo sự tà mị vô cùng, nửa thật nửa giả. Nếu đã được tôi coi trọng, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hồi 2, bông hoa lạnh lùng. Chương 9 phần 5, sắc đẹp của em sẽ khiến kẻ khác phạm tội. Không biết tại sao khi Lạc Tranh nghe thấy những lời này của hắn, nhìn vào ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng chợt thấy rộn ràng. Sau một khắc, bên môi khẽ nổi lên nụ cười khổ, thật buồn cười, sao nàng lại có thể coi là hắn đang nghiêm túc chứ? Cô nghĩ là tôi đang nói đùa, Thương Nghiêu trầm giọng hỏi. Lạc Tranh hơi giật mình, vội thu lại ánh mắt, suýt chút nàng đã quên mất người đàn ông này có cặp mắt sắc bén như chim ưng, tự nhiên sẽ quan sát thấy hết thảy mọi biểu tình trên gương mặt nàng. Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười nhẹ, tôi chẳng có quyền gì phủ nhận tình cảm của Thương Nghiêu tiên sinh, đây là chuyện cá nhân của ngài, người ngoài tin hay không, không quan trọng. Thương Nghiêu nhìn nàng, không hề chớp mắt, vẻ mặt bí hiểm làm cho người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, một lúc sau hắn mới mở miệng. Tốt lắm, đã như vậy, hay là nói chuyện đời sống tình cảm của Lạc tiểu thư đi. Tôi, Lạc Tranh giật mình nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua chút nghi hoặc, tự nhiên lại đi nói về chuyện tình cảm của nàng làm gì, nàng cùng hắn quen thân lắm sao? Lạc tiểu thư, nếu đã hiểu rõ đàn ông như vậy, chắc hẳn biết rõ đàn ông thích kiểu phụ nữ thế nào. Ánh mắt u ám của Thương Nghiêu chợt ánh lên một tia tà mị, hơi thở tràn ngập mùi hoắc hương sen lẫn mùi rượu, khiến trong xe có một cảm giác mập mờ khó tả. Một phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông chùn bước hoặc là sinh ra tính ỷ lại. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, tôi không hiểu Thương Nghiêu tiên sinh muốn nói gì. Cô thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu, để tôi nói rõ hơn một chút vậy. Thương Nghiêu cúi đầu xuống, sóng mũi cương nghị nhẹ nhàng vùi vào trong mái tóc nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn, tôi sẽ không để người phụ nữ của mình phải hối hả ngược xuôi. Hơi thở đàn ông nóng hổi quét qua làn da nhạy cảm của nàng, thiếu chút nữa, đã thiêu đốt tâm can. Lạc Tranh có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết phải đẩy hắn ra hay cứ để mặc cho hơi thở nóng rực của hắn xâm nhập lãnh địa của nàng. Thương Nghiêu hơi cúi đầu, nhìn vẻ mặt biến sắc của nàng, chiếc cổ thiên nga xinh xắn đang cứng lại, không khó nhận ra nàng, đối với hắn có ý cảnh giác rất cao, đôi vai thon gầy có chút e sợ, làn da tuyết trắng mềm mại lộ ra ở cổ áo sơ mi, bầu ngực tròn trịa phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, cùng với thân hình tuyệt mỹ, với những đường cong quyến rũ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng miên man. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ cơ thể nàng thật khác biệt với mùi hương do nước hoa tạo ra. Bộ váy công sở nàng đang mặc trên người, bởi vì tư thế ngồi trong xe càng lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp, đường nét vô cùng mềm mại. Em rất đẹp, thật sự rất đẹp, hắn thốt lên, giọng nói trầm khàn mang theo ý vị, khiến người nghe say đắm, lời tán thưởng vừa nói xong, câu tiếp theo lại mang theo sự nguy hiểm tột bậc. Vẻ đẹp của em sẽ khiến đàn ông kìm lòng không được mà phạm tội. Anh, Lạc Tranh quả thực hoảng sợ, cố gắng tựa đầu sát vào kính xe, tránh hắn càng lúc càng sát lại gần. Không cần phải hoảng sợ như vậy, tôi chỉ muốn biểu đạt chút cảm xúc mà thôi. Thương Như nở nụ cười vô cùng quỷ dị, hệt như quỷ Satan. Phụ nữ quá xinh đẹp giống như một cành hồng có gai đâm vào lòng bàn tay, khiến người ta không kiềm chế được, chỉ muốn giày vò và chiếm đoạt. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.